Bạch Tình Đình tung chăn ra, xuống giường, đi dép trong nhà bước vào phòng tắm. Diệp Lăng Phi xếp lại gối về vị trí cũ, rồi lại gấp chăn lại, sau đó mới đi thay quần áo. Bạch Tình Đình chuẩn bị chừng 20 phút mới mặc đồ xong, nhưng sắc mặt cô trắng xanh, đã ngồi lên trên xe rồi mà cô còn ngáp ngắn ngáp dài. "Tình Đình, sao mà vẫn buồn ngủ vậy?" Chu Hân Minh hỏi. "Hân Minh, làm sao mà không buồn ngủ cho được, tớ ngủ chưa đủ giấc mà." Sau đó Bạch Tình Đình quay ra trách móc Diệp Lăng Phi. "Ông xã, đều là do anh hại em. Chuyện này thì có liên quan gì tới anh chứ? Bà xã đại nhân, đó chẳng phải là yêu cầu của em hay sao?" Diệp Lăng Phi cười, nói, "Không phải bà xã nói với anh phải nỗ lực nhiều hơn hay sao? Anh..." Bạch Tình Đình nhất thời không nói được câu gì. Cô quay ra nói với Chu Hân Minh, "Hân Minh, cậu xem anh ấy lại bắt nạt tớ rồi, cậu giúp tớ dạy cho anh ấy một bài học đi." "Tớ làm sao mà dạy dỗ anh ấy được cơ chứ?" Chu Hân Minh nói, "Cậu cũng không phải không hiểu tính cách của anh ấy, hai người chúng ta có hợp sức vào đấu võ miệng cũng không thắng nổi anh ấy." "Hân Minh, bây giờ địa vị của cậu trong nhà là to nhất, cậu là hai người. Tớ nghe người ta nói phụ nữ có thai thì không được tức giận, nếu mà tức giận ý thì sẽ không tốt cho thai nhi. Tớ không tin anh ấy không quan tâm tới đứa con trong bụng cậu, dám làm cậu tức giận." Bạch Tình Đình nói rồi quay ra nhìn Diệp Lăng Phi, nói, "Ông xã, anh không phải sẽ chọc Hân Minh tức giận chứ? Anh việc gì phải chọc tức Hân Minh cơ chứ?" Diệp Lăng Phi hỏi vặn lại, "Cô ấy đâu có ương bướng với anh như em đâu." "Tình Đình, em phải học tập Hân Minh nhiều hơn." "Diệp Lăng Phi, đủ rồi đấy anh đừng chọc giận Tình Đình nữa." Chu Hân Minh cuối cùng nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cũng phải lên tiếng nói giúp Bạch Tình Đình. "Anh cũng thật là, dù sao anh cũng là một người đàn ông, làm sao mà tính lại như đàn bà thế, thích gây gổ cãi vã, anh phải nhường Tình Đình chứ." "Đúng đó, Hân Minh cậu nói rất chi là có lý. Ông xã, anh là đàn ông kiểu gì mà tính như đàn bà, cũng không biết nhường nhịn em gì cả." Bạch Tình Đình nghe Chu Hân Minh nói như vậy, như thể có thêm trợ thủ, vội vàng nói, "Ông xã, đây không phải là em nói đâu đấy nhé, là Hân Minh nói đó. Chu Hân Minh bây giờ đang mang thai." Diệp Lăng Phi quả thật không dám chọc tức Chu Hân Minh. Bạch Tình Đình nói như vậy, Diệp Lăng Phi quả thật im mồm, không nói gì nữa, chỉ biết chuyên tâm lái xe. Cuối cùng thì Bạch Tình Đình cũng nắm được điểm yếu của Diệp Lăng Phi. Cô thân thiết nắm lấy tay Chu Hân Minh, nói, "Hân Minh, cậu xem tớ nói đâu có sai. Cậu mới là lão đại của nhà chúng ta. Sau này cậu phải thường xuyên dạy dỗ ông xã của chúng ta." "Ông xã của chúng ta?" Chu Hân Minh ngây người ra. Cô không nghĩ rằng Bạch Tình Đình lại xưng hô như vậy. Bạch Tình Đình nhìn thấy cái bộ dạng ngây ra của Chu Hân Minh thì cười, nói, "Hân Minh, cậu sao vậy? Cậu sắp cưới Diệp Lăng Phi rồi, lẽ nào anh ấy không phải là ông xã của hai chúng ta sao? Tớ có chút không quen, dù sao thì tớ và anh ấy cũng chưa tổ chức đám cưới mà." Chu Hân Minh nói, "Chuyện này thì có sao cơ chứ? Chỉ cần ba người chúng ta biết là đủ." Bạch Tình Đình nói, "Cả ba người chúng ta là người một nhà, tất nhiên rồi, ở nhà chúng ta nhất định phải là phụ nữ làm chủ." "Ông xã, anh thấy em nói có đúng không nào?" Diệp Lăng Phi bị dọa không dám nói gì. Bạch Tình Đình cười ha ha nói, "Dù anh không nói gì thì cũng chẳng có quan hệ gì cả, chỉ cần anh biết là được là rồi. Anh phải nghe lời em và Hân Minh, đợi sau khi em sinh con, nhà chúng ta sẽ có bốn người dạy dỗ anh." "Ông xã, bất kể là lúc nào, anh đều phải nghe lời của bọn em. Nếu không thì, em và Hân Minh mang con đi ra ngoài ở, để một mình anh cô đơn ở nhà. Vậy phải đợi em mang thai rồi hãy nói." Diệp Lăng Phi lạnh lùng nói ra câu nói này. Bạch Tình Đình đang lúc đắc ý, nghe thấy Diệp Lăng Phi nói như vậy, cô bĩu môi, quay ra nói với Chu Hân Minh, "Hân Minh, cậu xem, anh ấy lại nói tớ rồi." Chu Hân Minh cười cười, nhưng lại không hề giúp Bạch Tình Đình nói lại Diệp Lăng Phi. Đối với Diệp Lăng Phi mà nói, đôi khi chính những lúc cùng Diệp Lăng Phi đấu khẩu như vậy mới khiến cả nhà hòa hợp như vậy. khi vợ chồng sống với nhau thì không lãng mạn như hồi đang yêu. Trong giai đoạn nam nữ yêu nhau, hai người có thể coi như là ngồi bên nhau, cũng cảm thấy vô cùng thú vị. Nhưng một khi sau khi kết hôn, thì mới phát hiện ra, thì cuộc sống hôn nhân không có đẹp như trong tưởng tượng nữa. Giữa vợ và chồng rất dễ phát sinh mâu thuẫn, xung đột. Cứ mỗi khi tới lúc như vậy, cuộc sống vợ chồng lại trở lại không tốt đẹp, thậm chí thiếu mất cả hứng thú như thời đang yêu. Rất nhiều cặp vợ chồng lựa chọn biện pháp ly hôn, chỉ vì cảm thấy hai người ở bên nhau chẳng có gì hứng thú nữa cả, cảm thấy cuộc sống quá tẻ nhạt, không có kịch tính. Vì vậy cứ coi như sau khi kết hôn, vợ chồng phải cùng nhau giữ lấy cảm giác hứng thú như thuở mới yêu, thỉnh thoảng cũng phải đấu khẩu, cái có như vậy mới thay đổi được cuộc sống nhàm chán của hôn nhân. Nhưng đối với Chu Hân Minh, cũng bởi vì Diệp Lăng Phi nói chuyện theo cách như vậy, mới làm cho cuộc sống ba người của họ trở nên thú vị. Làm gì phải sợ cả ba người cả ngày ở bên nhau, sẽ ngắn và nhàm chán. Diệp Lăng Phi lái xe tới nhà hàng tụ họp với Giá Thú và mọi người. Khi Diệp Lăng Phi lái xe tới nhà hàng đó, thì Giá Thú và những người khác cũng đã tới rồi. Lần này Giá Thú còn dẫn theo cả Lục Tuyết Hoa, như vậy là có 8 người. Thêm cả Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh 3 người, tổng cộng là 11 người. Giá Thú đã đặt một căn phòng lớn. Khi Diệp Lăng Phi tới, Giá Thú và mọi người ngồi trong phòng nói chuyện phiếm. Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh mở cửa phòng ăn bước vào. Giá Thú lập tức đứng dậy, nói, lão đại, chúng em đợi mãi. Vừa nãy em còn nói với Giá Lang, hay là bọn em cùng tới chỗ anh ở tìm anh vậy? Anh ở nhà đi hơi muộn. Diệp Lăng Phi cười, nói, chiều hôm qua bọn anh vừa mới về tới thành phố Đông Hải, hôm nay lẽ nào không đáng được nghỉ ngơi một chút sao? Hơn nữa trước khi ra ngoài còn phải chuẩn bị nữa, vì vậy mới tới muộn một chút. Em thấy anh không cần thiết phải nói gì nữa đâu. Ên giờ bĩu môi, nói, có hai bà vợ xinh đẹp như thế kia ở bên cạnh. Satan, em thấy anh phải chú ý sức khỏe đó. Cái con A đầu này, lại dám châm chọc anh hả? Diệp Lăng Phi để Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh ngồi xuống trước. Hắn mới ngồi xuống bên cạnh Giá Thù, nói với Ên giờ đang ngồi đối diện. Ên giờ, bây giờ anh bận quá, đợi sau khi anh xong việc, anh phải dạy em một trận. Alice chẳng phải... Em có hai cô vệ sĩ sao? Nếu mà không có chuyện gì, thì để hai bọn họ thỉnh thoảng đánh với Ên giờ vài trận, để tránh Ên giờ không có việc gì làm. Khuôn mặt xinh đẹp như hoa của Alice hiện lên một nụ cười. Cô khẽ cười, nói, Lo Dơ và An đều không phải đối thủ của Ên giờ. Bây giờ Ên giờ đang hướng dẫn cho hai người họ. Bây giờ ánh mắt Diệp Lăng Phi lại dõi ra phía hai cô gái song sinh tóc vàng đó, nói, cách huấn luyện của Ên giờ nhất định sẽ nghiêm khắc hơn so với cách huấn luyện mà các cô đã được học. Cô ấy cũng đã trải qua rất nhiều tình huống nguy hiểm. Sự huấn luyện của cô ấy với các cô sẽ khiến trình độ các cô cao thêm một bậc. Hai cô gái cười để lộ ra hàm răng trắng bóng mê người, nhưng không đợi hai cô gái ấy nói, Ên giờ cướp lời, nói, Satan, anh đừng có mà cho rằng khen em vài ba câu, em sẽ bị mắc lừa nhé. Anh đừng có mà mơ, nếu mà anh sống ở thành phố Đông Hải, thì em cũng sẽ tới thành phố Đông Hải sống. Nói chung là em sẽ theo anh. Ên giờ nói tới đây, lại nhìn Bạch Tình Đình ngồi bên cạnh. Cô đưa tay ôm lấy eo Bạch Tình Đình, nói, tất nhiên, em không phải là muốn theo Satan, chủ yếu là em muốn gặp chị thường xuyên chị Tình Đình à. Chuyện này không hay đâu lắm đâu. Dù sao tôi cũng là gái đã có chồng. Bạch Tình Đình cười, nói với Ên giờ, bây giờ cô phải hỏi ý kiến chồng tôi. Bây giờ tất cả thời gian của tôi đều thuộc về chồng tôi. Ên giờ, em đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa đi. Diệp Lăng Phi lạnh lùng nói, em muốn tiếp cận bà xã của anh hả? Phải qua được cửa ải của anh đã. Satan, anh nói em làm sao mà qua? Trèo qua à? Hay là nhảy qua người anh? Ên giờ cố ý hỏi. Cái này... Diệp Lăng Phi im lặng, rồi lườm Ên giờ một cái, nói, đợi khi nào giới tính em chuyển về bình thường hãng nói đi. Sau khi Diệp Lăng Phi nói xong, cũng không thèm để ý tới phản ứng. ứng của Angel, mà quay sang nhìn Lương Ngọc đang ngồi bên cạnh Dã Lang, nói: "Cảnh sát Lương Ngọc, cô đừng để ý, mấy người chúng tôi trêu nhau như vậy quen rồi." Lương Ngọc tay cầm cốc trà mà Dã Lang vừa rót cho cô, cười nói: "Không có vấn đề gì đâu. Diệp tiên sinh, tôi biết chuyện của các anh, nhưng cũng không hề cảm thấy có gì quá bất ngờ. Sống trong hoàn cảnh như các anh, tất nhiên có một số chuyện mà tôi không thể hiểu được, nhưng tôi tin rằng tôi sẽ dần dần hiểu được. Tôi có lòng tin này." Những lời nói này của Lương Ngọc giống như quyết tâm cô muốn nói với Diệp Lăng Phi. Sau khi biết thân phận của Dã Lang mà Lương Ngọc còn có thể nói ra những lời này, thì tấm lòng cô đã rõ. Cô quyết tâm muốn sống bên cạnh Dã Lang, không hề để ý tới thân phận của Dã Lang. Khi Lương Ngọc nói với Diệp Lăng Phi những lời này thì cũng như là đang nói với Dã Lang vậy. Dã Lang đưa tay ra, nắm lấy cánh tay Lương Ngọc, ôm lấy Lương Ngọc vào lòng. Diệp Lăng Phi nhìn thấy hai người như vậy thì cảm thấy vô cùng vui vẻ. Cuối cùng thì Dã Lang cũng có thể tìm thấy một người con gái có thể hiểu được hắn. Cái cô bạn gái lần trước của Dã Lang là một người con gái thành phố, cũng có chút dịu dàng nhưng lại hoàn toàn không thích hợp để làm người đàn bà bên cạnh Dã Lang. Dù sao thì về cơ bản cô ta cũng không thể chấp nhận được cuộc sống trước đây của Dã Lang. Nhưng Lương Ngọc thì khác. Bản thân là cảnh sát, đã từng trải qua sự mong manh giữa sống và chết. Bây giờ có thể sống bên cạnh Dã Lang, đây mới chính là người phụ nữ hợp với Dã Lang nhất. Cô Lương Ngọc này, tôi tin là cô biết rõ thân phận của mấy người chúng tôi, cũng hiểu được hoàn cảnh của chúng tôi. Chung sống cùng với chúng tôi, những gì cô phải gánh vác là rất lớn. Nhưng mà, tôi cũng có một niềm tin như vậy. Chúng tôi ở đây đều là huynh đệ, chúng tôi hoàn toàn có thể vì anh em mình mà liều mạng. Tôi biết mà, Lương Ngọc nói, tôi có thể hiểu được tình cảm mà các anh dành cho nhau. Ông xã, anh đừng nói nữa, mọi người đều đang đợi ăn cơm đây này. Lúc này Bạch Tình Đình nói chen vào, có một số chuyện thì để Dã Lang nói hợp hơn, anh còn coi ở đây là nước anh hà, cứ ra cái giọng điệu dạy bảo người khác. Ông xã, mau gọi món đi. Bạch Tình Đình sở dĩ nói như vậy, cũng là ngầm nhắc nhở Diệp Lăng Phi, không nên dùng cái giọng điệu đó nói chuyện. Bạch Tình Đình lo ngại, Lương Ngọc sẽ có cảm nhận sai rằng Diệp Lăng Phi ra vẻ là người lãnh đạo, còn Dã Lang thì phải ngoan ngoãn nghe lời Diệp Lăng Phi. Nghe thấy Bạch Tình Đình nói như vậy, hắn mới ngộ ra. Bèn cười nói, đấy em xem, cứ nói là chẳng biết bao giờ hết chuyện. Nào, nào, chúng ta mau gọi món thôi. Gọi xong món ăn, lại tới lúc ngồi đợi thức ăn được mang lên. Giá thú kể chuyện từ khi bọn họ ở khách sạn cho tới khi tới đây. Giá thú bĩu môi, nói, lão đại, vừa nãy lúc bọn em lái xe tới, bọn em có gặp một chiếc xe màu đen. Theo như em thấy thì chỉ là một chiếc xe bình thường, mang biển số A1. Cái xe đó thật là bừa, khi nó đi qua đèn đỏ chẳng cần phải dừng xe lại. Cảnh sát ở đây lại còn ngang nhiên bắt xe khác nhường đường cho nó đi qua. Thật là ngứa cả mắt. Là một chiếc xe đen à? Sau khi Diệp Lăng Phi nghe xong, nhìn Bạch Tình Đình, lần trước khi bọn họ tới thành phố Đông Hải, cũng gặp chiếc xe đó. Lúc đó, chiếc xe đó cũng vượt đèn đỏ, mà cảnh sát cũng rất là bất thường để cho nó đi qua trước mắt. Dường như cố tình nhường đường cho chiếc xe đó đi vậy. Đúng, chính là chiếc xe màu đen. Giá thú bĩu cái môi dày ra nói, hai tay ôm lấy Lục Tuyết Hoa, miệng nói là em không thèm gây chuyện thôi, nếu không thì em sẽ đuổi theo, em sẽ lôi cái tên lái chiếc xe đó xuống đường đánh cho một trận. Thật đúng là quá khoa trương mà, hại em phải đợi ở ngã ba mãi một lúc lâu. Lần trước lúc bọn anh tới thành phố Vọng Hải cũng gặp chiếc xe đen đó. Giá thù, biết đâu là chúng ta nhìn thấy cùng một chiếc xe. Diệp Lăng Phi nói, nhưng mà anh không nhìn rõ biển số, chỉ biết chiếc xe đó nó vượt đèn đỏ, đám cảnh sát thì vẫn cứ cho nó vượt, thậm chí dừng tất cả các xe khác lại cho nó đi. Lão đại, không phải chứ, anh cũng gặp sao? Giá thú nói, lão đại, anh không biết chiếc xe đó là của ai à? anh không rõ nữa, nhưng mà anh cảm thấy bên thành phố Đông Hải này rất là không bình thường, anh hoàn toàn không muốn ở thành phố Đông Hải này đâu. Diệp Lăng Phi nói, anh định tổ chức hôn lễ ở thành phố Đông Hải này xong, thì quay về thành phố Vọng Hải. Dù sao thì anh ở thành phố Vọng Hải cũng quen rồi, nơi đó là thuộc về chúng ta, còn bên thành phố Đông Hải này thì hỗn loạn lắm. Theo như những gì anh thấy thì băng đảng xã hội đen và thế lực của chúng rất mạnh. Hơn nữa từ việc chiếc ô tô đó vượt đèn đỏ mà thấy, thì hình như bọn chúng còn uy hiếp được cả chính phủ thành phố Đông Hải nữa. Chúng ta tới đây là để sinh sống chứ không phải tới để quản mấy việc của chính phủ thành phố Đông Hải và của băng đảng xã hội đen. Bởi vậy nước sông thành phố Vọng Hải không phạm nước giếng thành phố Đông Hải. Lão đại, em hiểu rồi. Giá thú nói. Bây giờ em cũng đã là người làm bố rồi. Tất nhiên em không muốn gây chuyện nữa. Làm bố, giá thú vừa nói. Diệp Lăng Phi giật mình, ngay sau đó đập vào vai giá thú, mắng, cái thằng tiểu tử thối này, chuyện như vậy mà không sớm nói cho anh biết, mang thai khi nào vậy? Mới mang thai thôi. Giá thú nói, lão đại, em cũng đã được trải nghiệm cảm giác được làm bố, thật là tuyệt đấy. Biết thì tốt rồi. Diệp Lăng Phi cười, nói, về sau tên tiểu tử này phải chú ý, đừng có mà quá kích động. Sau khi thức ăn được dọn lên, mọi người cùng nhau ăn cùng nhau nói chuyện. Diệp Lăng Phi từ khi nghe thấy giá thú có tin vui mà sắp được làm bố, thì trong lòng cũng rất vui. Không kiềm được bèn cùng giá thú, giá lang cả ba người cùng nhau uống rượu. Ngồi trong nhà hàng tự nhiên muốn hút thuốc. Giá thú bỏ thuốc ra, nhưng nghĩ lại. Hắn nhìn Chu Hân Mính, rồi lại nhìn Lục Tuyết Hoa. Hắn lại cất thuốc đi. Vừa mới ăn được một nửa, Angel lôi tay của Alice cùng nhau đi nhà vệ sinh. Roger và An vốn cũng định đi theo, nhưng rồi lại ngồi xuống. Có Angel bên cạnh thì cơ bản là không cần hai người họ bảo vệ Alice nữa. Mặc dù nói hai người bọn họ là do bố Alice phái tới để bảo vệ Alice, nhưng thân thủ của họ mà so với Angel thì còn kém xa. Từ sau khi đọ sức với Angel lần trước, Roger và An biết rằng mình mới ra trường và biết rằng làm vệ sĩ không đơn giản như những gì trong nhà trường vẫn dạy. Những gì được học trong trường thì còn phải vận dụng nhiều vào thực tế nữa. Cái nha đầu Angel này không biết lại có ý gì với Alice đây. Diệp Lăng Phi nói, Tình Đình, em nhất định phải cẩn thận với Angel, anh không biết là Angel có ý định gì với em đâu đấy. Bạch Tình Đình nghe thấy Diệp Lăng Phi trước bao nhiêu người mà lại nói như vậy, mặt cô bỗng đỏ ửng như quả cà chua, đưa tay véo Diệp Lăng Phi một cái. Cô nói nhỏ, đừng có mà nói linh tinh. Diệp Lăng Phi cười nói, bà xã, chuyện này thì có gì đâu, ở đây làm gì có người ngoài. Chúng ta nói chuyện không cần câu lệ làm gì. Bạch Tình Đình lườm Diệp Lăng Phi, không nói chuyện với Diệp Lăng Phi nữa, mà cúi đầu xuống ăn cơm. Diệp Lăng Phi lại quay ra nói chuyện phiếm với Giá Thú và Giá Lang. Lúc này đột nhiên nghe thấy một tiếng động lớn vọng tới. Sao vậy nhỉ? Lẽ nào là đánh nhau? Diệp Lăng Phi hỏi. Giá Thú ngồi ngay ngoài cửa, hắn bỏ cốc rượu trên tay xuống, đứng dậy, nói, lão đại, em đi xem sao. Giá thú nói rồi, mở cửa phòng ăn. Sau khi giá thú thò đầu ra nhìn thấy mọi chuyện thì lại quay vào chửi thề, con mẹ nó chứ. Sau khi giá thú mắng xong, hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài. Diệp Lăng Phi giật mình, hắn cũng đứng dậy. Khi hắn đứng trước cửa phòng ăn, nhìn ra nơi xảy ra tiếng động huyên náo, thì đã nhìn thấy giá thú đấm một đấm vào cằm của một gã đàn ông mặc áo sơ mi hoa huyết lòe loẹt. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 986, đây là một sự hiểu nhầm. Lúc Diệp Lăng Phi vừa mới đi ra thì nhìn thấy giá thú đang cho một tên mặc áo sơ mi hoa một cú móc hàm. Trong quán rượu có bật điều hòa, lại có hệ thống sưởi hơi, độ ấm rất cao nên mặc áo sơ mi cũng không có cảm giác lạnh. Tên mặc áo sơ mi hoa kia bị một quyền của giá thú tương trúng cằm, liền nghe hắn kêu thảm thiết một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, trong máu tươi còn kèm theo mấy mảnh răng vỡ. Giá thú còn chưa hạ hòa, chửi to, mẹ, thằng chóa, mày thực sự chán sống rồi, người nào cũng dám đụng. Vừa nói xong lại bồi thêm một cước, đá vào bụng dưới tên mặc sơ mi hoa. Một cước này khiến hắn bay vọt lên, trên không vẽ ra một đường parabol hạ cánh long trọng trên một cái bàn trong đại sảnh. Cạch, choang, trên chiếc bàn kia, bình rượu, bát đĩa các loại đều rơi xuống đất. Tên mặc áo sơ mi từ trên bàn ngã lăn xuống đất, nằm trên mặt đất kêu gào liên tục. Lúc này, En giờ đã đánh ngã hai gã thanh niên tuổi tác xấp xỉ tên mặc sơ mi hoa kia. Chỉ còn lại một gã thấy tình huống không tốt, nhanh chân bỏ chạy. En giờ quay lại hướng hai gã thanh niên nằm trên mặt đất, lại đạp thêm một trận, miệng mắng, mày cũng không nhìn xem bà mày là ai, cũng dám đùa giỡn bà. En giờ đá thêm mấy cước, mắt thấy hai gã kia không còn động đậy. En giờ mới dừng chân, miệng lại mắng, còn dám để bà mày tiếp bọn mày trên giường, mày cũng không xem bà đây là người mày có thể đắc tội được hay không à? En giờ xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Lăng Phi bước tới, hỏi. Khi em cùng Alice trở về, liền gặp phải bốn thằng nhóc, lại dám ép em cùng Alice tiếp bọn nó trên giường. Mấy thằng nhóc này lá gan cũng quá lớn đó, dám nói những lời này, thực sự là muốn chết. En giờ mắng. Diệp Lăng Phi nhíu nhíu mày, hắn quay đầu lại, nhìn thoáng qua giá thú đang tức giận, nói, giá thú, đi thanh toán đi, tổn thất ở đây đều tính cho chúng ta. Giá thú gật đầu một cái. Diệp Lăng Phi kéo En giờ cùng Alice trở lại trong phòng, nói với mấy người trong phòng, thu thập một chút, chúng ta rời khỏi đây, rời đi. Chúng ta còn chưa cơm nước xong, vì sao phải rời đi? En giờ nói, En giờ... anh không muốn gây sự ở đây. Diệp Lăng Phi nói. Nếu như ở chỗ này có chuyện gì, còn phải xử lý, quá phiền phức. Chúng ta trước tiên rời đi rồi nói. Satan, anh nhát gan như thế từ bao giờ? En giờ căm giận bất bình nói. Chúng ta có cái gì phải sợ? Anh đã nói rồi. Không phải là anh sợ, anh chỉ không muốn gây chuyện ở chỗ này. Diệp Lăng Phi nói. Anh cảm thấy quá phiền phức. Được rồi. Đừng nói nữa, bây giờ đi thôi. En giờ rất không tình nguyện từ trong phòng đi ra. Bọn họ ra tới cửa, giá thú cũng đã thanh toán xong. Mấy người Diệp Lăng Phi vừa mới bước chân ra khỏi quán rượu, liền thấy một đám đàn ông cầm trên tay dao phay, gậy gộc từ trên đường cái hướng phía này đi tới. Đi đầu là tên thanh niên vừa nãy mới chạy đi, chính là con đàn bà kia. Gã thanh niên chỉ tay vào En giờ 6-7 tên còn lại không nói hai lời. Cầm dao pha, gậy gộc lao vọt qua, tới thật nhanh. Diệp Lăng Phi thấy tràng cảnh này, miệng mắng, mẹ nó, tao không muốn gây sự, mấy tên khốn khiếp này lại chính mình muốn ăn đòn, vậy thì đừng có trách tao. Diệp Lăng Phi nói đến đây, còn không chờ hắn động thủ, ba người giá thù, giá lang cùng bên giờ cũng đã lao tới. Diệp Lăng Phi vừa thấy, ngược lại còn nở nụ cười, hắn nhàn nhã châm một điếu thuốc. Nhả ra một đoàn khói thuốc, điếu thuốc kia còn chưa hút hết, mấy tên tiểu tử này đều đã bị đánh ngã nằm trên mặt đất rồi. Giá thú cầm cổ áo tên tiểu tử vừa mới chạy thoát ném xuống dưới chân Diệp Lăng Phi, hung hăng quăng hắn xuống đất, lại bồi thêm một cước sau lưng, làm cho tên tiểu tử kia quỳ rạp xuống. Diệp Lăng Phi đem tàn thuốc gẩy xuống đầu gã thanh niên kia, phát ra một hồi tiếng tóc cháy. Mùi gây mũi khiến mấy người Bạch Tình Đình tránh ra rất xa. Tên tiểu tử kia không để ý đau nhức ở sau lưng, liều mạng phủi tàn thuốc trên đầu xuống. Diệp Lăng Phi giơ chân phải lên, dẫm lên sau gáy hắn, làm cho đầu tên tiểu tử kia trúc xuống đất. Tên kia nghiêng mặt, mặt dính sát vào đất, bộ dáng thể thảm không gì sánh được. Lúc này, không hề ít xe cộ cùng người đi đường đi ngang qua đây đều dừng chân lại nhìn về phía bên này. Trong đó một số người tỏ vẻ sợ hãi, nhìn thêm vài lần rồi cũng nhanh chóng rời đi. Diệp Lăng Phi mới không để ý đến những người đó, hắn giẫm trên đầu tên thanh niên kia, lạnh lùng nói, bọn mày định làm gì? Tao nói nếu như mày thức thời một chút, thì hãy nhanh thả tao ra, tao chính là người của Cương ca. Mặt tên tiểu tử này kề sát mặt đất, nhưng vẫn như cũ ra vẻ mười phần kiêu ngạo, miệng mắng, miệng. Chẳng qua tao dẫn đến ít người thôi, tao nói cho mày biết, chung quanh đây đều là người của Cương ca, mấy kẻ khốn khiếp chúng mày một người cũng đừng hòng rời khỏi thành phố Đông Hải. Diệp Lăng Phi nghe xong, hừ lạnh một cái nói, Cương ca, cũng chỉ là một tay anh chỉ lăn lộn xã hội đen thôi. Tiểu tử, tao thấy mấy thằng khốn khiếp bọn mày kiêu ngạo quá mức rồi, không ai dám động đến bọn mày, mới khiến bọn mày kiêu ngạo như vậy. Hôm nay tao không dạy bọn mày, mày sẽ không biết sự lợi hại của tao. Diệp Lăng Phi quay người lại, nói với Giá Thú ở phía sau, Giá Thú, đem tiểu tử này mang ra xa, tìm một chỗ, chôn sống nó cho anh. Tiểu tử kia vừa nghe xong, liền mắng, mày định hù dọa ai, tao. Tiểu tử này còn chưa mắng xong, Giá Thú giơ chân lên, mũi giày ra đá vào miệng gã, đập nát toàn bộ răng cửa của tên tiểu tử này. Giá Thú không để ý tên tiểu tử này miệng đầy máu tươi, nắm cổ áo gã quăng lên trên xe. Đúng lúc này, một chiếc xe cảnh sát gào thét đi tới, đỗ ở ngay trước cửa nhà hàng này. Từ trên xe cảnh sát đi xuống hai gã cảnh sát. Hai gã này vừa nhìn tình hư ống, liền bày ra bộ dạng uy nghiêm, miệng quát lên, đứng im, để anh thay mọi người thu thập cục diện rối rắm này. Diệp Lăng Phi khoát tay với Giá Thú, ý bảo Giá Thú trước tiên đem tên kia đặt xuống. Hắn cười nói với hai gã cảnh sát, đồng chí cảnh sát, chúng to là người tốt, vốn định đến nhà hàng này ăn một bữa cơm, không ngờ lại đụng tới mấy tên côn đồ, lại còn kéo một đoàn vô lại muốn tới chém chúng tôi. Chúng tôi cũng không muốn được khen thưởng dũng cảm làm việc nghĩa, là công dân tốt gì cả, chỉ cần đồng chí cảnh sát đem những người này mang về cục cảnh sát là được. Hai gã cảnh sát này nhìn qua mấy tên nằm trên mặt đất, lại quan sát Diệp Lăng Phi một lúc, trên mặt không có một chút vẻ tươi cười. Một gã trong đó hừ lạnh nói, tôi thấy công dân tốt này hạ thủ cũng quá nặng đi. Anh xem đánh người ta thành như vậy, anh không biết đánh người cũng phạm pháp sao? Phạm pháp? Sao tôi chưa từng nghe qua nhỉ? Diệp Lăng Phi nói tới đây, liền thấy trên mặt Chu Hân Minh có chút tức giận, đang chuẩn bị đi tới. Chu Hân Minh đã làm cảnh sát nhiều năm, sao lại không rõ chuyện như thế này hẳn là phải xử lý như thế nào? Cô thấy hai gã cảnh sát chạy tới tựa hồ như không muốn quản chuyện này, ngược lại còn hỏi Diệp Lăng Phi giống như phạm nhân, liền tức không chịu được. Vốn định đi tới, nhưng lại thấy Diệp Lăng Phi ý bảo cô không nên qua, đành phải đứng yên. Ngay khi Diệp Lăng Phi cùng tên cảnh sát kia nói chuyện được một lúc, từ trong nhà hàng ba người thất tha thất thểu đi ra, trong đó gã đàn ông mặc áo sơ mi hoa được hai tên kia đỡ, có vẻ bị thương không nhẹ. Hắn vừa ra tới, liền thấy có hai gã cảnh sát, hắn vội vàng hô, bọn người kia hành hung chúng tôi, nhất định phải bắt bọn họ lại, bỏ tù 10 năm 8 năm. Lúc này, gã đàn ông mặc áo sơ mi hoa khoác một kiện áo khoác bên ngoài, trên ngực áo dính một mảng máu lớn, răng trong miệng cũng bị một quyền của Giá Thú đánh nát không ít, lúc này cất tiếng nghe hết sức yếu ớt. Hai gã cảnh sát này nhìn về phía gã mặc sơ mi hoa, trong đó một gã cảnh sát tựa hồ nhận ra tên này là ai, hắn liếc mắt nhìn Diệp Lăng Phi, lạnh lùng nói, xem ra có vẻ các vị đã đánh người khác bị thương, cần phải theo chúng ta về đồn làm việc. Theo các vị về đồn ư? Diệp Lăng Phi cười lạnh nói, đồng chí cảnh sát à, các vị có lầm lẫn không? Các vị trước hết cần phải xem cho rõ, chúng tôi là người bị hại, bây giờ đảo lộn rồi, giống như chúng tôi mới là kẻ đánh người vậy. Mẹ nó, anh dài dòng cái gì? Nam cảnh sát kia tức giận nói, nhìn xem chuyện tốt các người làm kìa, các người lại dám giữa ban ngày ban mặt sử dụng hung khí đánh người, vụ việc này ảnh hưởng thực sự quá nghiêm trọng, nếu như các anh ngoan ngoãn theo chúng tôi quay về đồn thì chúng tôi còn suy xét giảm tội cho, bằng không, các người chờ vào tù bóc lịch đi. Diệp Lăng Phi nghe tên nam cảnh sát nói xong, sắc mặt thay đổi, hắn lạnh lùng nói, tôi nói cho anh biết, chuyện này chúng ta còn chưa xong đâu, tôi có thể theo anh về đồn, nhưng mà anh cũng nên nghĩ xem sẽ đi nơi nào kiếm cơm đi. Mày nói cái gì? Tên cảnh sát kia giơ tay nắm lấy cổ áo của Diệp Lăng Phi, nhưng ngay khi gã đưa tay ra, Giá Thú đã bắt được tay gã, đẩy một phát khiến gã cảnh sát này lùi ra. Được lắm, mày còn dám tấn công cảnh sát à? Tên cảnh sát kia hô lên một tiếng. Gã cảnh sát còn lại liền đặt tay bên hông. Diệp Lăng Phi lúc này lạnh lùng nói, tôi đã nói rồi, tôi sẽ cùng các người về đồn công an, nhưng mà nếu như các vị còn ở đây lộn xộn, tôi cũng sẽ không ngại giết chết hai tên cảnh sát có liên quan tới xã hội đen. Những lời này của Diệp Lăng Phi cũng không có điểm nào giống nói chơi, nhất là loại thanh âm tràn ngập sát khí này làm cho hai gã cảnh sát lúc đó liền động đậy cũng không dám. Diệp Lăng Phi không có vội vàng lên xe, mà lấy ra một chiếc điện thoại. Gọi điện thoại xong, hắn quay ra phía Dã Lang bảo, Dã Lang, cậu phụ trách đưa bọn họ trở về. Ên giờ hai người theo anh đến đồn công an. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói muốn đến đồn công an, cô lo lắng nói, ông xã, chúng ta không cần phải đi đến đồn công an, chúng ta có thể. Bạch Tình Đình còn chưa nói xong đã bị Diệp Lăng Phi ngắt lời, bà xã, em yên tâm đi, anh sẽ không có việc gì đâu, rất nhanh sẽ có người tiễn anh về, tiễn mày về, mày cứ nằm mơ đi. Hai gã cảnh sát kia giống như được nghe một chuyện cười hoang đường nhất, lại phá lên cười. Một trong hai gã cảnh sát quay về phía gã đàn ông mặc sơ mi hoa khách khí nói, dựa theo trình tự, cần về đồn công an làm một bản ghi chép, cũng rất đơn giản thôi, bằng không tôi cũng không có cách nào để báo cáo kết quả công tác. Cái này tôi hiểu rõ, gã mặc sơ mi hoa hừ lạnh nói, tôi đương nhiên biết làm như thế nào, vậy là tốt rồi. Tên cảnh sát kia nói xong, quay về phía Diệp Lăng Phi, giả thù, ên giờ ba người hừ lạnh nói, ba người, lên xe đi. Diệp Lăng Phi, giả thù cùng với ên giờ ba người đều đã lên xe, trên đường đi tới đồn công an, chuông điện thoại của Diệp Lăng Phi vang lên. Diệp Lăng Phi tiếp điện thoại, cười nói, thực sự xin lỗi, lần này cháu cũng không còn cách nào khác. Nếu không cháu cũng sẽ không làm phiền lão nhân gia ngài. Tiểu Diệp à, từ bao giờ cháu bắt đầu khách khí với bác như thế hả? Trong điện thoại truyền đến một giọng nói của một lão già. Ông ta nói, bây giờ cái lão già kia chắc là còn đang hưởng phúc, đang bên phía sông Bắc Mang nghỉ ngơi an dưỡng. Bác thì lại không có phúc khí tốt như lão ấy, vẫn còn phải bận rộn. Cũng chính là do bác mang cái mệnh bận rộn trong người. Chờ 1-2 năm nữa, nhiệm kỳ này của bác kết thúc, bác cũng nên lui xuống thôi, không làm cái gì nữa, ngồi nhà hưởng phúc thanh nhàn. Không thể nào, bác cũng muốn lui sao? Bác mà lui thì sau này cháu phải đi tìm ai bây giờ? Diệp Lăng Phi cố ý kêu lên, bác dù sao cũng là chỗ dựa lớn của cháu mà. Cái gì mà chỗ dựa lớn, không phải lão già kia đã sớm dẫn cháu gặp những người khác ư? Lần trước lão già chẳng phải đã giúp cháu làm tốt quan hệ rồi à, cháu bây giờ chính là một VIP đó. Diệp Lăng Phi ha ha cười nói, coi như xong. Các bác tìm cháu làm việc, ai biết các bác cần làm chuyện gì à? Cháu thấy đợi cháu kết hôn xong lại nói, cháu sẽ mang theo tân nương, đến nhà các bác xin tiền mừng đó. Được được, bác ở đây đợi cháu tới. À, bác không cùng cháu nói chuyện tào lao nữa, vừa rồi bác gọi điện cho cấp dưới rồi, nhưng mà cháu còn chưa nói cháu bị đưa đến chỗ nào, làm sao bác bảo họ thả cháu ra được. Tiểu Diệp à, ít ra cháu cũng phải nói rõ điều đó chứ. À, bác xem trí nhớ của cháu kìa. Diệp Lăng Phi vỗ đầu, nói, được rồi, bác chờ cháu một chút. Nói xong hắn hỏi hai gã cảnh sát ngồi đằng trước. Các người muốn dẫn tôi đến đồn công an nào? Đồn công an Thanh Hà, làm sao vậy? Lẽ nào mày còn muốn tìm người đi cứu mày ư? Mày đừng nằm mơ giữa ban ngày. Tên cảnh sát kia bĩu môi, hừ lạnh nói, mày tiến vào rồi thì đừng hòng ra được. Mày cũng không có mắt, ai cũng dám đánh. Tên cảnh sát kia lấy từ trong túi ngực ra một điếu thuốc, châm thuốc xong, lẩm bẩm, thời buổi này kẻ không biết sống chết thật là nhiều. Diệp Lăng Phi cũng lười cùng tên cảnh sát kia nói chuyện. Hắn biết tên của đồn công an liền nói vào điện thoại. Là đồn công an Thanh Hà. Đồn công an Thanh Hà phải không? Bác biết rồi. Đợi đầu dây điện thoại bên kia ngắt máy. Diệp Lăng Phi liếc qua ên giờ ngồi bên. Miệng nói, đã thấy chưa? Tiểu nha đầu, đều là em gây họa. Bây giờ thì tốt rồi. Anh nợ người ta một cái nhân tình. Nhớ kỹ. Nhân tình này em phải trả đấy, anh là anh mặc kệ, đó là chuyện của anh, liên quan gì tới em? Ên giờ nói, anh quen người ở đây, em thì không quen ai. Hơn nữa, bình thường vốn chẳng phải như vậy sao, em gặp chuyện gì anh đứng ra giải quyết. Lần này vẫn là anh đứng ra giải quyết thôi. Đúng là nha đầu không nói lý. Diệp Lăng Phi khẽ thở dài, nói, vậy thì tùy em. Anh mặc kệ em đấy, em bây giờ là bị anh nuông chiều quá sinh hư. Sau này anh không quản nổi em nữa, đi đâu cũng gây rắc rối cho anh. Giả thú ngoác miệng cười, nói, lão đại, ngồi xe cảnh sát chơi cũng không tệ, em còn muốn tham quan đồn công an đây này. Tham quan cái rắm. Diệp Lăng Phi vỗ vỗ đầu giả thú, nói, tiểu tử ngươi lần sau xuống tay mạnh hơn chút nữa, làm sao đánh một quyền chỉ đánh nát được hàm răng cái tên kia. Cậu buổi trưa không ăn cơm à, một chút khí lực cũng không có. Nếu như trực tiếp giết chết tên kia, sẽ không có nhiều chuyện phiền toái như vậy rồi. Diệp Lăng Phi cùng giả thù, ên giờ hai người nói chuyện phiếm, căn bản không có đem hai gã cảnh sát để vào mắt. Hai tên cảnh sát này lần đầu thấy có người ngồi trong xe cảnh sát nói chuyện không kiêng nể gì cả, hoàn toàn không đem họ để trong mắt. Hai tên này hạ quyết tâm, đợi đến đồn công an cho mấy người này biết mặt. Xe cảnh sát vừa chạy đến đồn công an Thanh Hà, liền nhìn thấy cảnh sát đứng thành một vòng lớn trước cửa đồn. Từ đồn trưởng đồn công an Thanh Hà đến các cảnh sát trong đồn đều đứng bên cửa. Tên đồn trưởng kia lộ vẻ lo lắng, liên tục nhìn sang bên này, đến khi thấy chiếc xe cảnh sát kia đi đến, đồn trưởng đồn công an lập tức mang người đi tới. Hai tên cảnh sát kia đổ xe lại, trong đó một người nói, đồn trưởng làm gì vậy, làm sao lại giống như là nghênh tiếp chúng ta, ai mà biết được. Tên cảnh sát ngồi ở ghế bên cởi dây an toàn, quay lại ba người Diệp Lăng Phi ngồi phía sau hừ lạnh nói, các người có thể xuống xe. Tôi dẫn các người vào đồn công an tham quan. Bên trong có nhiều đồ chơi hay lắm, cũng không biết các người có thể chịu được hay không. Tên cảnh sát này nói xong nở nụ cười đắc ý, mở cửa xuống xe. Đồn trưởng, mọi người làm gì vậy? Hai tên cảnh sát này thấy đồn trưởng đồn công an đi tới trước xe. Hai người hiếu kỳ hỏi. Tên đồn trưởng kia trừng mắt nhìn hai tên này, miệng hạ giọng mắng. Hai tên khốn khiếp các cậu. Chờ đấy tôi cho các cậu biết tay. Nói xong, tên đồn trưởng đồn công an vội vàng tới bên cửa xe, vẻ mặt tươi cười, miệng hỏi, xin hỏi, vị nào là Diệp Lăng Phi tiên sinh? Chính là tôi, chắc ông là đồn trưởng đồn công an Thanh Hà đúng không? Diệp Lăng Phi ngồi trong xe vỗ vỗ vai En giờ ngồi bên, ý bảo En giờ xuống xe. Chờ En giờ xuống xe rồi, Diệp Lăng Phi cũng xuống xe. Hắn nhìn tên đồn trưởng đồn công an, cười nói, tôi bị hai anh cảnh sát tốt của các ông mang tới đây, thật ra thì tôi cũng không hiểu được chuyện gì xảy ra. Tôi chỉ biết trong lúc ngồi ăn cơm trong nhà hàng thì có bốn tên tiểu tử công khai muốn người phụ nữ của tôi tiếp bọn chúng trên giường. Kết quả chúng tôi xuất phát từ sự tự vệ, đánh ngã bốn tên này. Kết quả thì sao? Một đám người cầm dao đi đến, muốn chém chúng tôi. Đồn trưởng tiên sinh, chắc là ông biết rõ, chúng ta cần phòng vệ, thế là mấy tên này đều bị đánh ngã. Lúc đó, hai tên thủ hạ anh dũng của ngài lại bảo chúng tôi phạm tội, lại còn nói cái gì mà cướp đoạt, đánh người thi hành công vụ. Khục, tôi cũng không hiểu là có chuyện gì xảy ra, cứ như vậy bị thủ hạ của ngài bắt mang tới đây, nghe nói bọn họ còn muốn cho tôi ngồi tù nữa. Đồn trưởng tiên sinh, tôi muốn biết rốt cuộc tôi đã phạm vào tội gì vậy? Diệp tiên sinh, đây là một sự hiểu lầm thôi. Tôi đây tự mình giải thích với ngài được không? Tên đồn trưởng đồn công an kia vội vàng nói. Hai tên cảnh sát này đắc tội ngài. Tôi sẽ tự mình xử lý bọn họ. Bây giờ tôi sẽ phái người đưa ngài trở về. Đồn trưởng tiên sinh, không biết ngài đã nghe một câu chưa? Mời thần thì dễ chứ tiễn thần thì khó lắm. Nếu tôi đã được các vị đưa đến đây, dù thế nào cũng phải vào uống chén nước chứ. Diệp Lăng Phi nói. À, lúc nãy tôi còn bị những người đó tố cáo. Đồn trưởng tiên sinh, xã hội đen ở đây thực sự quá càn rỡ rồi. Tôi còn muốn xem đồn trưởng ngài xử lý bọn xã hội đen này như thế nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 987, người đàn ông có bối cảnh. Diệp Lăng Phi và En giờ giả thú xuống xe cảnh sát, nhìn tên đồn trưởng đồn công an kia hừ một tiếng, nói, đồn trưởng tiên sinh, Xã hội đen ở chỗ này của các ông thực sự là quá hung hăng ngang ngược đấy. Ngang ngược đến độ khiến người ta không thể tin được nơi này là xã hội pháp chế, chém người ngay ở bên đường. Lẽ nào những tên xã hội đen đó cho rằng nơi này là Hồng Kông, đang đóng mấy phim xã hội đen ở Hồng Kông sao? Diệp tiên sinh, tôi tin rằng đây nhất định là một sự hiểu lầm thôi. Chỉ an ở thành phố Đông Hải chúng tôi vẫn tốt lắm. Tên đồn trưởng đồn công an kia nói đến đây, bỗng nhiên ho khan một tiếng, nói, Tiểu Vương, cậu lại đây. Một tên cảnh sát vội vàng chạy tới, đứng ở phía sau tên đồn trưởng đồn công an, hỏi, đồn trưởng, anh tìm em có chuyện gì vậy? Tiểu Vương, cậu mau đi điều tra xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trong khu vực trực thuộc đồn công an của chúng ta sao có thể gặp phải loại chuyện này cơ chứ, còn dám dùng đao chém người. Quả thực là vô pháp vô thiên rồi. Tên đồn trưởng đồn công an lớn tiếng quát. Những kẻ như vậy thì phải trừng trị thật nghiêm khắc. Biết chưa hả? Đồn trưởng, em biết rồi. Bây giờ em sẽ đi điều tra. Tên cảnh sát kia vừa muốn xoay người đi, chợt nghe thấy Diệp Lăng Phi nói. Không cần đâu, tôi nghĩ bọn họ sẽ tới đây nhanh thôi. Diệp Lăng Phi vừa dứt lời, đã thấy một chiếc xe lao đỗ ngay trước cửa đồn công an. Cửa xe vừa mở ra, hai gã đàn ông vừa bị ên giờ đánh cho đo đất từ trên xe bước xuống. Nhìn kìa, đây không phải là có hai người tới sao? Diệp Lăng Phi chỉ vào hai người đang đi đến, nói. Tên đồn trưởng đồn công an kia thấy như vậy, con mắt của ông ta lập tức trợn trừng lên, lớn tiếng quát, bắt hai người kia lại cho tôi. Sao lại bắt chúng tôi? Không phải các anh bị nhầm lẫn gì đó chứ, chúng tôi chính là đàn em của Cương. Hai tên đó vừa mới nói được một nửa, hai viên cảnh sát đã lập tức đi tới bịt mồm hai tên đó lại, mạnh mẽ dẫn hai tên đó vào trong đồn công an. Diệp tiên sinh, mời anh đến phòng làm việc của tôi ngồi nghỉ ngơi uống nước, tôi sẽ lập tức đi xử lý chuyện này. Tên đồn trưởng đồn công an cười nói, anh thấy đấy, thời tiết bên ngoài hơi lạnh, mời anh đi vào trong phòng ngồi. Vậy cũng được. Diệp Lăng Phi nói. Đồn trưởng tiên sinh, lần này phải làm phiền ông nhiều rồi. Tôi nhớ rõ là còn có một người đàn ông mặc áo sơ mi hoa nữa. Hình như là kẻ dẫn đầu. Tôi cũng không nắm rõ lắm. Chỉ là bọn họ còn dẫn theo 6-7 người tới chém chúng tôi. Như vậy tính ra ít nhất cũng phải 10 tên. Những người này thực sự quá kiêu ngạo, nếu như xử lý không tốt, thực sự khiến cho không một ai tin phục cả. Dù không bị phán 10 năm 8 năm thì ít ra cũng phải ngồi bóc lịch trong tù 3-4 năm. À, còn có hai gã cảnh sát thuộc hạ của ông nữa, thực sự quá ngu ngốc. Dù cho có quan hệ với xã hội đen thì cũng không cần phải thể hiện rõ như vậy chứ. Đồn trưởng tiên sinh, không biết tôi nói có đúng không? Diệp tiên sinh, anh nói rất đúng. Bây giờ tôi sẽ đi điều tra ngay, nhất định cho sẽ có một câu trả lời thỏa đáng cho anh. Tên đồn trưởng đồn công an liên tục. Ba người Diệp Lăng Phi và Enzer, giả thú đi vào trong đồn công an, an vị tại phòng làm việc của đồn trưởng. Diệp Lăng Phi bắt chéo chân, sau khi châm một điếu thuốc, hắn nói với giả thú, gọi điện thoại cho Giã Lang, nói là chúng ta ở đây tất cả đều bình an, không cần phải lo lắng cho chúng ta. Em biết rồi, giả thú đáp. Lúc này, tên đồn trưởng đồn công an tự mình rót nước cho Diệp Lăng Phi, giả thú và ên giờ ông ta cười nói, Diệp tiên sinh, tôi đi ra ngoài một chút, tôi muốn đích thân điều tra chuyện này, mau chóng cho ngài một câu trả lời thỏa đáng. Được, Diệp Lăng Phi cũng bằng lòng, tên đồn trưởng đồn công an vừa đi ra khỏi phòng làm việc, ông ta thở dài một hơi, bước nhanh ra phòng làm việc chung của cảnh sát. Gọi tên cảnh sát tên là Tiểu Vương kia lại, hỏi, cậu đã hỏi qua hai tên ngu ngốc đó chưa, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Đồn trưởng, chuyện này hơi khó giải quyết. Tên cảnh sát tên Tiểu Vương kéo đồn trưởng qua một bên, hạ giọng thì thầm vào bên tai tên đồn trưởng mấy câu. Sau khi nghe xong, tên đồn trưởng hạ giọng hỏi, chuyện này còn có ai biết nữa không? Người khác không biết được đâu, chỉ có mình em thẩm vấn bọn họ thôi. Tiểu Vương nói, hai người này em đều quen biết, là người của Cương ca đó. Tôi biết ngay chuyện lần này không dễ giải quyết mà. Tên đồn trưởng đồn công an nói. cậu cùng với Tiểu Lưu hai người xử lý chuyện này đi, những người khác tạm thời không nên tiết lộ cho họ, biết chưa hả? Bây giờ tôi gọi điện thoại xin chỉ thị xem phải làm như thế nào. Vâng, đồn trưởng, em biết rồi. Tiểu Vương đáp ứng.